1163, hủy diệt thai ương. Nói thật, những vật này đâu mọi người cũng đều biết cũng tỉ như ngoại tinh nhân, kỳ thật đối Thiên Lam Tinh tới nói, ngoại tinh nhân không xa lạ gì, bởi vì có không ít tinh cầu tất cả mọi người là lẫn nhau biết thậm chí lẫn nhau thiết lập quan hệ ngoại giao tỉ như ngươi sinh rất nặng bệnh, Thiên Lam Tinh khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết, nhưng là ngươi có năng lực mà nói là có thể đi đến những tinh cầu khác, còn lại càng cao văn minh đi trị liệu, khả năng tại càng cao văn minh. Chí phẫu thuật khả năng đều không cần làm Lâm Thanh Hàn một mực nỗ lực kiếm tiền, một là vì hoàn lại phụ thân nàng lưu lại nợ nần, hai cũng là bởi vì chính nàng thân thể duyên cớ, nàng không có bao nhiêu năm có thể sống, nàng cần kiếm đến đại lượng tiền đi đến một tinh cầu khác cứu mạng chỉ là bọn họ vì sao phải làm như vậy mà các ngươi vì sao muốn đáp ứng ở trong đó nhất định có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đi. Long Dương nhìn lấy mảnh này thiên, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, ngươi, cảm thấy cái thế giới này cùng thế giới của chúng ta kém khác ở đâu? Thực lực không sai, cũng là thực lực thế giới của chúng ta cũng có võ giả, nhưng mạnh hơn võ giả cũng quá một chút nào yếu ớt, cho nên, thế giới của chúng ta càng nhiều dựa vào là khoa học kỹ thuật, mà cái thế giới này, bọn họ không cần khoa học kỹ thuật là văn minh tiến bộ, nhưng cũng chỉ là một trong, bởi vì chúng ta nhất định phải cần khoa học kỹ thuật mới có thể trưởng thành, mới có thể mạnh lên, mà bọn họ không cần. Long Dương tiếp tục nói, trên phiến đại lục này, có thể nói thuộc về một cái càng cao cấp văn minh, luận thực lực tới nói là như thế, cũng có thể nói là một cái càng cấp thấp hơn văn minh. Đây là luận khoa học kỹ thuật mà nói, nhưng nếu như bọn họ cùng Thiên Lam Tinh đánh nhau, Thiên Lam Tinh đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, cho nên, Thiên Lam Tinh là hạ cấp văn minh. Trần Mạch gật gật đầu. Tại mấy ngàn năm hoặc là càng xa xưa thời đại, kỳ thật Thiên Lam Tinh cùng trên phiến đại lục này không kém nhiều lắm, nhưng là bởi vì linh lực đột nhiên yếu đuối, dẫn đến võ giả lại khó xuất hiện. Lác đác không có mấy rất nhiều chuyện cùng đồ vật đều đã hoàn toàn tan mất. Trần Mạch chau mày. Bởi vậy, ý của các ngươi là, làm cho nhân loại tiến vào cái thế giới này, tăng thực lực lên, tiến vào càng cao văn minh. Long Dương lắc đầu, không phải vậy Diệp Thanh Thanh đi qua tới cho bọn hắn hai người ngược lại dâng trà. Đa tạ tiểu cô nương. Long Dương cười một tiếng. Không không khách khí Diệp Thanh Thanh không đã quấy rầy bọn họ nói chuyện thiếm, sau đó đi nhanh lên. Hai nguyên nhân, đệ nhất. Chúng ta hy vọng Thiên Lam Tinh trong tương lai thời gian có thể linh lực tái hiện, mà không chỉ là nói đơn thuần để bọn hắn tiến vào nơi này tăng thực lực lên. Cái kia quá khó khăn, lại có mấy người có thể làm được đâu, trị ngọn không trị gốc. Chúng ta muốn tìm được phương pháp, để thế giới của chúng ta linh lực khởi động lại. Nếu như vậy, chúng ta cũng liền có thể tại thế giới của mình tu luyện, đồng thời sẽ trở thành một cái khoa học kỹ thuật cùng thực lực cộng đồng. Tiến bộ thế giới. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Trên lý luận không sai. Là không sai. Bởi vì tại những thứ này văn minh bên trong, chúng ta Thiên Lam Tinh quá yếu, may ra chúng ta vận khí không tệ, gặp phải cao đẳng văn minh cũng không có xâm lược ý của chúng ta, nhưng chỉ là hiện tại không có chúng ta cần muốn trở nên mạnh hơn. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này Trần Mạch có thể lý giải cao y tinh cầu này, có lẽ có làm pháp có thể để cho chúng ta tìm tơ y những phương pháp này. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, là những tinh cầu khác y tứ. Cái gì? Trần Mạch trao mày. Bọn họ nói, tương lai nào đó cái thời gian bên trong, vũ trụ sẽ phải gánh chịu đến một lần tai họa ngập đầu, mà cho dù bọn họ đã biết hết thảy đều không có đối kháng lần này tai nạn phương pháp. Cho nên Long Dương nói ra, bọn họ có ý tứ là, mặc kệ chúng ta văn minh lại thấp, cũng hy vọng có thể có một cơ hội, một tia cơ hội, dù sao Thiên Lam Tinh người vượt qua hơn 100 triệu, là bọn họ đã thấy tinh cầu số người nhiều nhất, vạn nhất tại cái này hơn 100 triệu người bên trong có thể đản sinh ra một vị nắm giữ cứu vãn thế giới năng lực cứu thế chủ đâu. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái rất rất nhỏ tỷ lệ đi, nhưng là chúng ta cũng không hy vọng bỏ qua cơ hội này. Là thật sao? Trần Mạch hỏi. Không biết, có lẽ vậy, không cách nào xác định. Long Dương nói vậy, vạn nhất bọn họ có âm mưu gì đâu? Trần Mạch hỏi. Ngay từ đầu chúng ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là lại nghĩ lại, bằng vào chúng ta Thiên Lam Tinh lực lượng, bọn họ muốn xâm lược chúng ta. Chúng ta là hoàn toàn không có phản kháng năng lực, bọn họ lại tại sao phải khổ như vậy đâu? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật gật đầu. Dù sao hiện tại cũng là qua loa cho xong chuyện đi, tính chân thực cũng vô pháp khảo chứng, làm tận thế còn chưa tới đến thời điểm, chúng ta vẫn như cũng là qua chúng ta, làm người, nào có đấu với trời năng lực đâu, cho dù là cái thế giới này, cái kia cũng không có đấu với trời tư cách. Đã Long Dương cảm thán một tiếng. Cho nên, Long Thúc Thúc tới tìm ta là Trần Mạch hỏi. Dĩ nhiên không phải vì nói cho ngươi chuyện này, bất quá vấn đề này cũng cần muốn nói với ngươi, dù sao ngươi có tư cách biết, nhưng việc này hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài, tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng. Trần Mạch gật gật đầu. Ta tới nơi này là vì một món khác, lửa xém lông mày sự tình quốc chiến, ha ha ha, thông minh. Long Dương uống một ngụm trà gật gật đầu. Hiện tại quốc chiến đã không còn là đơn thuần người chơi cùng người chơi ở giữa đối kháng, có lẽ các ngươi còn tưởng rằng là, kỳ thật không phải vậy, hiện tại quốc chiến là giữa các nước giải quyết mâu thuẫn, quyết định quốc tế địa vị phương pháp, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, nếu là hiện thực đánh lên, như vậy hậu quả khó mà lường được, mà giữa các nước mâu thuẫn không ngừng, cho nên quốc tế thì thương lượng một chuyện, tại lần này quốc chiến bên trong, lấy chiến tích quyết ra quốc tế địa vị. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, mà chúng ta Hoa Quốc là bị chúng đa quốc gia chỗ căm thù. Bởi vì mấy năm qua này, chúng ta quật khởi quá nhanh, cho nên, chúng ta Hoa Quốc có thể muốn đụng phải lớn vô cùng nguy cơ, có thể sẽ có mấy cỗ thế lực cùng nhau tiến công chúng ta Hoa Quốc, chỉ cần đem chúng ta Hoa Quốc quốc khu diệt đi, vậy chúng ta tổn thất vô pháp tưởng tượng, không chỉ có quốc tế địa vị không có, đồng thời muốn cho quốc gia khác tiến cống vô số tiền tài, tư nguyên một khi tiến cống, chúng ta quốc lực đem hạ xuống. Rất nhiều có chút không chịu đựng nổi Trần Mạch trao mày cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay, mời Phong Thần Tông giúp đỡ. Các ngươi có Hoa Quốc quốc khu người chơi đỉnh cấp chiến lược, ngươi cũng nhận biết đỉnh cấp người chơi, cho nên hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Trần Mạch gật gật đầu, đây không phải giúp đỡ vấn đề, đây là ta phải làm tốt. Trần Mạch nói, dù sao đối chúng ta mà nói, quốc chiến cũng là tất nhiên muốn tham gia, cái kia cần chúng ta làm tới trình độ nào ngươi có thể làm tới trình độ nào. Long Dương hỏi Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, chí ít ta có thế xác thực bảo vệ chúng ta chỗ bảo vệ địa phương tuyệt đối sẽ không ra chuyện, thậm chí ta có thế bảo đảm. Đem bọn hắn toàn diệt ta chính là thưởng thức tự tin của ngươi. Long Dương vô Trần Mạch bả vai.